Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Đại Bạo Tạc Thuật. Khó trách có thể đánh giết 51 cái tiên vương. Quả nhiên không hổ là nàng nhìn lên người. Lạnh lùng nam tử nói xong, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại điện mọi người lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cũng không biết lạnh lùng nam tử lời này là có ý gì. Bất quá tất cả mọi người không ngốc. Lạnh lùng nam tử rõ ràng là chuẩn bị xuất thủ. Cái này đúng là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Sau một khắc, đại điện mọi người tất cả đều bay về phía không trung. Đã thấy đến lạnh lùng nam tử đã truy hướng nơi xa chính biến mất tại trong tầm mắt phi hành khí. Theo sau, Diêm Phong biết thất phẩm phi hành tiên khí tốc độ. Biết rõ đuổi không kịp nhưng vẫn là muốn mọi người theo sau. Bởi vì hắn biết cho dù là Diệp Hàn lái thất phẩm phi hành tiên khí, vẫn như cũ trốn không thoát phiền đại nhân bàn tay. Truyền thuyết cái này phiền đại nhân thế nhưng là nắm giữ sánh vai tiên đế thực lực. Đúng là hắn mạnh mẽ thực lực, mới giúp trợ Phạm Lãi từng bước một ngừng phát triển tiên giới đệ nhất nhân. Thế mà Diêm Phong rất nhanh liền bị đánh mặt. Hắn chỉ huy một đám tiên quân theo hư không cầu tàu một đường đuổi kịp đi. Không chỉ có không nhìn thấy phiền đại nhân cái bóng, càng thêm không nhìn thấy Diệp Hàn. Bọn họ tựa như là tụt lại phía sau một dạng bị hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Điều đó không có khả năng. Thất phẩm phi hành tiên khí tốc độ thật là nhanh. Có thể cũng không có nhanh đến liền một cái nắm giữ tiên đế thực lực người đều đuổi không kịp. Huống chi phiền đại nhân lại làm sao có thể không có đẳng cấp cao phi hành khí. Rơi vào đường cùng Diêm Phong chỉ có thể lấy ra một chiếc lục phẩm phi hành tiên khí. Mang lên mọi người hướng về hư không trùng động phương hướng bay đi. Rốt cuộc Diệp Hàn trừ trốn hướng hư không trùng động, hắn không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này Diệp Hàn thật là đang lẩn trốn. Từ khi tại Thiên Quân Phủ bầu trời bị một đạo cường đại thần thức khóa chặt, hắn liền lái thiên tinh điên cuồng trốn hướng hư không trùng động. Bởi vì đây là từ khi đi tới tiên giới, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đối phương thần thức quá mạnh. Đây là Diệp Hàn trừ Hạo Thiên Kính bên ngoài lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế thần thức. Thông qua luyến ngọc trí nhớ Diệp Hàn biết được, Hạo Thiên Kính chính là từ tiên đế thần thức ngưng tụ mà thành. Này người thần thức mạnh hơn Hạo Thiên Kính. Chẳng lẽ nói người này là tiên đế tu vi? Cũng không phải nói tiên giới đã không có tiên đế sao? May ra thiên tinh đi qua cải tạo tốc độ cũng tạm được. Cái kia theo đuổi không bỏ hắc bào nam tử cho dù là cũng tế ra một chiếc phi hành khí. Nhưng thủy chung đuổi không kịp thiên tinh. Diệp Hàn không biết truy hắn là ai. Nhưng khẳng định không phải thiên quân Diêm Phong. Diêm Phong chỉ có tiên quân tu vi. Cho dù mạnh hơn cũng sẽ không có cường đại như thế cảm giác áp bách. Diệp Hàn đoán chừng lấy hiện tại tốc độ, muốn đến hư không trùng động chí ít còn cần một ngày thời gian. Cái này trong vòng một ngày ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Diệp Hàn không muốn ngồi chờ chết, hắn chỉ muốn thoát khỏi cái này hắc bào nam tử truy kích. Nhất định phải làm chút gì thiên tinh nắm giữ khí linh. Có thể căn cứ hư không phương vị cầu chỉ thị phương hướng tự động bay về phía hư không trùng động. Cái này khiến Diệp Hàn có thể hoàn toàn rảnh tay. Tiên đế không tầm thường sao? Ăn ta một cái đại bạo tạc thật thử một chút. Nói chuyện ở giữa Diệp Hàn hai tay bắt đầu điều động đạo nguyên. Thần thức cũng điên cuồng phun trào. Trong hư không phong, hỏa, hoang. Lôi tứ loại cực kỳ lực sát thương nguyên tố bắt đầu điên cuồng hướng lấy Diệp Hàn giữa song trường. Dũng mãnh lao tới, Diệp Hàn trong miệng đại bạo tạc thuật trên thực tế liền đem hoang lôi bạo cùng phong hỏa bạo hòa. Làm một thể, tạo thành một loại uy lực càng lớn nổ tung thuật. Hắn đem mệnh danh là đại bạo tạc thuật. Theo đạo nguyên không ngừng gia trì, Diệp Hàn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nguyên tố chi cầu càng ngày càng cuồng bạo. Bất quá y nguyên còn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Diệp Hàn cũng không có dừng lại. Thần thức tiếp tục cuồng cuốn thiên địa nguyên tố. Thể nội bị hỏa linh bất chi bất giác dùng hơn phân nửa tiên nguyên chuyển hóa mà thành đạo nguyên. Đã đơn giản quy mô. Hoàn toàn không sợ tiêu hao. Diệp Hàn muốn làm liền là không ngừng tăng cường trong tay nguyên tố chi cầu. Giờ khắc này, đạo nguyên cường đại lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Như đổi lại dùng tiên nguyên, cái này loại trình độ nguyên tố chi cầu sợ là sớm đã mất khống chế. Không sai biệt lắm, Diệp Hàn rốt cục dừng lại. Hắn nhìn lấy hai tay ở giữa cái này làm người sợ hãi đồ chơi. Không chút do dự hướng về trong tầm mắt cái kia chấm đen nhỏ ném đi. Ầm ầm, từng đạo liên miên chập trùng ngột ngạt thanh âm tựa hồ để toàn bộ không gian đều rung động. Sáng chói lôi quang nương theo lấy đỏ thẫm hỏa diễm cùng với sền sệt hoang hài. Tại phong nguyên tố thôi thúc dưới trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mở ra. Diệp Hàn thần thức tận mắt xem đến chiếc kia phi hành khí tại trung tâm vụ nổ hóa thành bột mịn. Đến mức hắc bào nam tử kia, càng là liền cái bóng đều không thừa. Chết, Diệp Hàn có chút không dám tin tưởng. Đối phương dù sao cũng là tiên đế. Tiên đế nào có dễ dàng chết như vậy? Nhưng hắn vì sao lại biến mất? Mà lại biến mất triệt để như vậy? Liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không dừng lại xem xét. Hắn thi triển đại bạo tạc thuật mục đích chính là vì thoát khỏi hắc bào nam tử truy kích. Hiện tại hắn nổ rớt hắc bào nam tử kia phi hành khí. Cũng coi là vì chính mình tranh thủ một chút ưu thế. Tự nhiên là thấy tốt thì lấy. Diệp Hàn rời đi về sau một lát. Một đạo bóng đen mới lảo đảo xuất hiện tại trận kia nổ tung ở mép. Hắc bào nam tử giờ phút này có chút chật vật. Hắn nhìn phía xa cái kia như là địa ngục đồng dạng trung tâm vụ nổ. Lại sâu sắc mắt nhìn Diệp Hàn ly khai phương hướng. Trong mắt vẻ khinh thường rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Chuyển qua dâng lên một tia thần sắc phức tạp. Cái này Diệp Hàn, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế thần thông. Cái kia không phải là nàng vẫn muốn thủ hộ người đi. Nàng nhìn lên người quả nhiên có chút thực lực. Ha ha, có ý tứ. Nếu là nàng nhìn lên người, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này sắp vỡ công phu. Diêm Phong đám người đã cùng lên đến. Chỉ là bọn hắn nhìn lấy cái kia một mảnh tràn ngập nguy hiểm khí tức trung tâm vụ nổ. Đều không tự giác ngừng lại một chút ở mép. Đại nhân, Diêm Phong gặp hắc bào nam tử hắc bào đều nát. Nhưng không thấy Diệp Hàn bóng dáng. Lập tức liền biết Diệp Hàn cùng vị này giao thủ qua. Mà lại vị này rõ ràng là ăn thiệt thòi. Thức thời Diêm Phong tự nhiên là không dám hỏi nhiều. Cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ là cúi đầu cung kính kêu một tiếng đại nhân. Làm ra một bộ tùy ý phân công bộ dáng. Chỉ là hắn nội tâm lại hung hăng run rẩy. Thầm kêu may mắn mới vừa rồi không có theo sát. Bằng không sợ là muốn tập thể chôn vùi. Các ngươi đều trở về đi. Hắn giao cho ta là được. Hắc bào nam tử nói xong. Hướng thẳng đến Diệp Hàn ly khai phương hướng bay đi. Diêm Phong bọn người như chút được gánh nặng. Lập tức quay đầu về tổ. Cái này Diệp Hàn lợi hại như thế. Đánh chết bọn họ cũng không dám lại cùng. Sau một ngày, Diệp Hàn rốt cục đến hư không trùng động chỗ vị trí. Nhìn thấy hư không trùng động một khắc này. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm nhận được một loại phá vỡ nhận biết rung động. Rõ ràng trống rỗng trong hư không. Đột ngột xuất hiện một cái to lớn lỗ trống. Nếu không phải cửa động có dây leo cùng hư không hạt bụi ngưng kết vách đá. Người có lẽ căn bản sẽ không biết nơi này sẽ có dạng này một cái cửa hang. Độ Liên sư tỷ từng nói cái này hư không trùng động chính là thượng cổ cường giả lúc chiến đấu lưu. Lại dấu vết. Không biết cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể trong hư không lưu lại bực này dấu vết. Diệp Hàn không có vội vã tiến vào. Mà chính là thả ra thần thức. Theo cửa động kéo dài đi vào. Để Diệp Hàn có chút ngoài ý muốn là cửa động vậy mà bố trí kết giới. Kết giới trên có khắc phong chữ. Mà trong động ngoài động không có một bóng người. Hiển nhiên cái này hư không trùng động bị thiên quân phủ đóng lại. Diệp Hàn thần thức xuyên qua kết giới. Phát hiện mình kéo dài đi vào thần thức đi qua răng khắp nơi trùng động lưới. Cuối cùng đều chuyển vào cùng một nơi. Chỗ đó chỉ có một đầu sâu không thấy đáy. Liền thần thức đều không nhìn thấy phần cuối thông đạo. Trong thông đạo ẩn ẩn có một tia đạo vận lưu truyền. Chẳng lẽ thần thức có thể nhìn tới chỗ đều là trùng động bên ngoài. mà thần thức không nhìn thấy phần cuối cái kia, cái lối đi thông hướng địa phương cũng là trùng động. Chỗ sâu, Diệp Hàn nội tâm trừ rung động vẫn là rung động. Cái này cửa vào hiển nhiên là bị người một quyền đánh ra đến. Bên trong cái kia đan xen vào nhau trùng động lưới cũng là một quyền này lực lượng ở trong không gian nổ tung kết quả. Có thể những thứ này trùng động lưới cuối cùng lại tụ tập một chỗ, hình thành một đầu không nhìn thấy phần cuối thông đạo. Hiển nhiên cái kia một đầu không nhìn thấy phần cuối thông đạo mới là một quyền này lực lượng tránh thức thể hiện. Đến tột cùng là bực nào kinh diễm một quyền. Diệp Hàn không có đi vào, mà nhắm mắt lại yên tĩnh địa cảm ngộ. Trong đầu hắn dần dần xuất hiện một bức tranh. Một người đứng sừng sững hư không, chậm rãi nâng tay phải lên. Năm ngón tay thành quyền ở giữa. Vô cùng vô tận thiên địa lực lượng như là trăm vạn đại quân tại dưới trướng trở lệnh. Một quyền đánh ra, trăm vạn đại quân như kiếm chỗ chỉ. Dốc toàn bộ lực lượng, nơi nắm đấm hướng tới. Lực chỗ chỉ, chính là duy nhất. Như nói chỗ về, cũng là một. Diệp Hàn mở to mắt, chậm rãi nâng tay phải lên. Năm ngón tay thành quyền ở giữa. Thiên địa nguyên tố như là trăm vạn hùng binh quy vị. Điên cuồng hướng về Diệp Hàn sau lưng vọt tới. Phong chi nhanh, hỏa chi liệt, lôi chi bạo, hoang chi độc, thủy chi thế, đá lạnh chi hàn, kim chi trọng, thổ chi dày. Gì vì thiên địa lực lượng? Đây cũng là thiên địa lực lượng. Ta muốn cái này thiên địa lực lượng vì ta sử dụng. Nói tới, Diệp Hàn ra lệnh một tiếng. Thể nội đạo nguyên điên cuồng mà dâng tới quyền phong. Theo đạo nguyên không ngừng ngưng tụ, Diệp Hàn chỉ cảm thấy quanh thân nguyên tố như là trăm vạn hùng binh gặp phải lãnh tụ đồng dạng. Điên cuồng hướng lấy Diệp Hàn quyền phong tụ tới. Giờ khắc này, Diệp Hàn chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Hắn quyền đầu dường như tụ tập hết thảy thiên địa lực lượng. Chỉ là, còn chưa đủ, Diệp Hàn vẫn như cũ có thể cảm giác được một quyền của mình cùng trước mắt một quyền này chênh lệch. Là bực nào to lớn, loại này chênh lệch, Diệp Hàn không cam tâm. Nguyên tố, cho ta quy vị, đạo, lại đến, Diệp Hàn thần thức điên cuồng mở rộng, chỗ đến nguyên tố tất cả đều quy vị. Mà hỏa linh thể nội đạo nguyên cơ hồ bị rút khô. Diệp Hàn vẫn như cũ không hài lòng. Tam sinh quả thụ, thông thiên trúc, khổ tình cổ thụ, ta muốn ngươi tiên thiên chi đạo. Giờ khắc này, Mộc Linh Châu phía trên tam đại tiên thiên đạo căn. Tại Diệp Hàn triệu hoán phía dưới không có không keo kiệt phóng thích ra tinh thuần cùng cực đạo nguyên, tất cả đều hướng về Diệp Hàn quyền phong dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, Diệp Hàn quanh thân nguyên tố đã triệt để điên cuồng. Bọn họ như là căng dây cung chi tiễn, vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình niết bàn thánh thể đã không còn đủ dùng. Hắn quyền đầu đã đạt tới năng lực chịu đựng cực hạn. Hắn chỉ muốn thống khoái vung ra một quyền này. Giờ khắc này, Diệp Hàn thậm chí đã vì một quyền này muốn tên rất hay. Một quyền này, phong phú toàn diện. Thì kêu ngươi vạn tượng quyền. Ngay tại Diệp Hàn muốn đối với hư không vung ra một quyền này lúc, một điểm đen cấp tốc trong tầm mắt hắn xuất hiện. Chỉ thấy hắc bào nam tử đồng dạng tay cầm một quyền, như là một phát như đạn pháo, hướng về Diệp Hàn nổ bắn ra mà đến. Trên thực tế hắc bào nam tử thần thức sớm liền thấy Diệp Hàn một quyền. Hắn biết đây là Diệp Hàn vừa mới đốn ngộ một quyền. Một quyền này thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến hắn thậm chí đều không muốn bỏ qua. Chỗ coi là không cho Diệp Hàn một quyền này lãng phí ở hư không. Hắn xuất hiện, mà lại hắn cũng mang đến một quyền. Một quyền này của hắn, đồng dạng không đơn giản. Cường hãn vô cùng thân thể, đâm phá hư không tốc độ, cùng với có thể so với tiên đế thực lực. Đồng dạng hoàn mỹ một quyền. Làm bốn mắt nhìn nhau một khắc này, hai nắm đấm cũng rốt cục đụng vào nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.